Chương 367, cứu ta. Lúc này Lộc Du trước mặt đã có 3 cái ly rượu không, Na Nở Dê đang bưng đệ tứ chén rượu từ từ uống. Na Nở Dê cảm giác trước mắt cái này náo động ầm ĩ thế giới tựa hồ không có chán ghét như vậy, ở côn ảnh hưởng, trong mắt nàng thế giới trở nên hơi mê ly cùng mộng ảo. Lái đi không được buồn phiền giờ khắc này cu Nở Dê biến mất không còn tâm tích. Na Nở Dê từ lâu thích hướng rượu run cương cường, uống rượu tần suất cu Nở Dê càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn miệng. Lúc này, một cái hào phóng âm thanh vang lên, tiểu thư, lão bản chúng ta suy nghĩ mời ngươi uống một chén rượu. Lộc Du đầu đều không có xoay qua chỗ khác, trực tiếp lạnh lùng nói ra, cút ngay. Na Nở Dê đã nhớ không rõ đây là đêm nay thứ mấy cái tới đến gần người, đối phó những người này, Na Nở Dê đều không ngoại lệ đều là hai chữ cút ngay. Từng tốp người tới đến gần, sau đó lại biết khó mà lui, Lộc Du đều đã quen quẩy rượu loại này bầu không khí. Thế nhưng lần này cái này nhưng cùng phía trước những người kia không giống nhau, ở Lộc Du quát lớn về sau chẳng những không có đi ra, trái lại càng thêm đến gần rồi một bước, nói ra, tiểu thư, ngươi tốt nhất bé ngoan nghe lời, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lộc Du đột nhiên ý thức được một tia nguy hiểm, Na Nở Dê quay đầu đi, nhìn thấy bên người vị này cường tráng đại hán đang mục quang sáng quắc địa nhìn mình chằm chằm, không hề che giấu chút nào chính mình hung hăng. Hơn nữa bên người mấy cái tử khách, bao quát trong quầy ba tử bảo, giờ khác này đều đã không biết đi nơi nào, phía bên mình phảng phất tạo thành một cái khu vực chân không. Lộc Du tiểu lực lập tức tiêu hơn phân nửa, Na Nở Dê lạnh lùng đối với cái kia đại hán nói ra, mau tránh ra không phải vậy ta báo cảnh sát xem ra tiểu thư là lựa chọn uống rượu phạt. Cái kia đại hán khỏe miệng cong lên, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Sau đó hắn tiến lên bắt lại Lộc Du cổ tay. Lộc Du trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, người đang kinh hoàng thời điểm đều sẽ làm ra theo bản năng phản ứng, mà Lộc Du theo bản năng phản ứng chính là dùng sức kéo một cái, sau đó giơ chân lên tàn nhẫn mà đạp tới. Lộc Du chính mình cũng không có ý thức đến, Na Nở Dê xuất cước tốc độ cùng sức mạnh đều so với trước đây mạnh hơn một chu tờ, trên thực tế Hạ Nhược Phi lần trước cho nàng mở trị liệu gì đau thuốc, bên trong ẩn chứa một ít linh tâm hoa cánh hoa thành phần. Những này linh tâm hoa cánh hoa thành phần không chỉ chữa khỏi đau bụng kinh, hơn nữa đối với thân thể của nàng tố chất QNZ có nhất định cải thiện. Tuy rằng loại này cải thiện không hề là rất rõ ràng, nhưng Lộc Du ở sốt sáng như thế tình huống, nhưng có thể bùng nổ ra so với bình thường lớn hơn nhiều lắm sức mạnh. Cái kia cường tráng đại hán hiển nhiên cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn không nghĩ tới Lộc Du xuất cước tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn là né tránh không kịp. Hơn nữa Lộc Du hôm nay mặc là ủng da, cái kia lại nhọn lại vừa cứng ủng da đầu nặng nề đạp chúng đại hán hạ bộ, cái này cũng là trên thân nam nhân yếu ớt nhất địa phương, cái kia đại hán nhất thời hét thảm một tiếng, buông lỏng ra cầm lấy Lộc Du cổ tay tay, bưng hạ thân của mình, cả người dẫn tới giống một cái tôm bự bình thường. Lộc Du vội vã nhân cơ hội nắm lên sách tay trốn bán sống bán chết. Bất quá Na Nở Dê mới chạy hai bước, liền phát hiện mấy cái đại hán từ cửa hướng nàng bọc đánh lại đây. Con đường kia đã bị chắn chết rồi. Lộc Du vội vã xoay chuyển cái phương hướng, hoảng hốt chạy bừa địa vọt vào một cái phòng, sau đó thật chặt khóa cửa lại. Ao miệng nó Lộc Du nghe được vài tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Na Nở Dê lại vọt vào nam trong phòng vệ sinh, mấy cái chính đang thuận tiện nam nhân bị cái này đột nhiên xông vào mỹ nữ giật mình, tay run một cái đái ướt cả quần. Lộc Du cu Nở Dê hét lên một tiếng, mặt đỏ tới mang thai địa quay lưng đi. Nhưng là Na Nở Dê lại không dám đi ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân, hơn nữa rất nhanh sẽ có người bắt đầu ở bên ngoài xô cửa. Lộc Du không để ý tới trong phòng vệ sinh mấy cái vẻ mặt lúng túng nam nhân, thật nhanh từ trong sách tay lấy điện thoại di động ra tới. Tại dạng này trong lúc nguy cấp, Na Nở Dê trong đầu cái thứ nhất hiện lên bóng người lại không phải thân là tỉnh bộ cấp quan to mâu thân Điền Tuệ Lan, ngược lại là Hạ Nhược Phi. Lộc Du không chút do dự mà tìm ra Hạ Nhược Phi dãy số gọi đi ra ngoài. Lúc này cửa phòng vệ sinh bị nện được bang bang vang vọng, Lộc Du một bên chặt chẽ đứng vững mặt, một bên ở trong lòng kêu lên, nhanh nghe điện thoại nhưng là chấn tiếng chuông reo một lần lại một lần, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lộc Du một trái tim dần dần chìm đến đáy vực, trên mặt nàng lộ ra cay đắng biểu hiện, xem ra hắn thật sự phi thường giận ta. Đều không tiếp điện thoại ta trong điện thoại di động truyền đến không người nghe tiếng nhắc nhở, Lộc Du chậm rãi cảm giác được một chút tuyệt vọng, bên ngoài xô cửa cường độ càng lúc càng lớn, NaNZ đã sắp muốn không chống nổi. Lộc Du cắn chặt hàm răng, dùng hết sức lực toàn thân đứng vững cửa phòng, mở ra hệ trạng, tay run run cho Hạ Nhược Phi pha tờ ra một cái tin tức, không điểm mộng ảo quán ba, cứu ta. Lộc Du vừa đem cái tin này phát đưa đi, cũng cảm giác một luồng to lớn khí lực kéo tới, NaNZ cũng lại không chống nổi, cả người bị đẩy được hướng phía trước lảo đảo vài bước, ngã trên mặt đất. Cửa phòng vệ sinh cũng bị trực tiếp phá tan, 7-8 cao ý hắc ý đại hán vọt vào. Sớm nhất đi qua tìm Lộc Du cái kia cường tráng đại hán khu nở dê ở trong đó, hắn khuôn mặt dữ tợn mà nhìn Lộc Du, kêu lên, tiểu tiện nhân lại dám đá ta. Nói xong, hắn lấy một loại xem ra có chút cổ quái tư thế đi tới Lộc Du trước mặt, hiển nhiên vừa nãy một cước kia bị đá không nhẹ, hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lộc Du cắn chặt răng bạc, dung cưu hận ánh mắt nhìn cái kia cường tráng đại hán. Còn dám chừng ta lão tử đánh chết ngươi. Cái kia cường tráng đại hán dương lên tay, một cái tát hướng về Lộc Du trên mặt vỗ tới. Này cường tráng đại hán ôm nỗi hận một đòn, nếu như đánh thật, Lộc Du mặt nhất định sẽ sưng lên tới. Bất quá này lòng bàn tay còn không có đánh tới Lộc Du, liền bị một cái tay chặn. Một cái hắc y ghi đại hán lạnh lùng nói ra, A Lực, đây là Lạc gia coi trọng nữ nhân, ngươi đem NaNZ đánh cho sưng mặt sưng mũi. Lạc gia đêm nay dùng như thế nào. Cái kia cường tráng đại hán nhịn không được run rẩy một hồi, liền vội vàng nói, thật xin lỗi, Hổ ca, ta sai rồi. Hổ ca nhẹ nhàng buông ra A Lực tay, ở Lộc Du trước mặt ngồi chồm hô mở xuống, nói ra, vị tiểu thư này, lao bản chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lộc Du hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không nói gì, vừa nay cái kia Hổ ca thoại NaNZ đều nghe được. Đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng đối phương thật chỉ là muốn cùng với nàng kết giao bằng hữu đơn giản như vậy. Hổ ca lạnh lùng nhìn Lộc Du một chút, sau đó đứng dậy nói ra, đêm này vị tiểu thư này xin mời lên trên lầu đi thôi. Vâng, Hổ ca vài tên đại hán lập tức tiến lên, đem Lộc Du giá lên, hướng tới ngoài phòng vệ sinh mặt kéo đi. Lộc Du bên cạnh liều mạng dãy rủa, một la lớn, cứu mạng. Trong phòng vệ sinh cái kia mấy nam nhân đã sớm sợ đến không dám thở mạnh. Trơ mắt mà nhìn Lộc Du bị người bắt cóc đi, không có một người dám đi lên hỗ trợ. Bất luận Lộc Du làm sao dãy rủa, NaNZ không thể nào là mấy cái thân thể cường tráng đại hán đối thủ, NaNZ rất nhanh sẽ bị bọn họ lôi lôi kéo kéo bắt ra khỏi phòng vệ sinh. Đào Nguyên nông trường, biệt thự. Hạ Nhược Phi trong phòng yên tĩnh, linh đồ bức tranh lẳng lặng mà thả ở trên giường của hắn, trên tủ đầu giường điện thoại di động chấn động trong chốc lát về sau. Rất nhanh lại lâm vào vắng lặng. Hạ Nhược Phi chính đang mới trong không gian cùng tiểu hát chung nó chơi đùa. Ngày hôm nay hắn cảm thấy 10 phần bực mình, phảng phất có một luồng tích tụ không cách nào phát tán ra, vì lẽ đó qua loa ăn xong cơm tối về sau liền tiến vào mới trong không gian, suy nghĩ ở linh khí này nồng nặc linh đồ không gian bên trong giải sầu. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng thủy chung có chút tâm thần không yên. Thân là đặc chiến tinh anh, hắn giác quan thứ 6 tựa hồ QNZ so với bình thường người mạnh hơn, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền quyết định không tại không gian bên trong dừng lại, hắn hơi suy nghĩ về tới ngoại giới. Đem linh đồ bức tranh thu nhập thể nội về sau, Hạ Nhược Phi tự nhủ, ngày hôm nay đến cùng thế nào. Vừa nói, hắn một bên theo tay cầm lên thả trên tủ đầu giường điện thoại di động. Bình thường Hạ Nhược Phi tiến vào nhập không gian thời điểm là không biết mang điện thoại di động đi vào, mang vào cũng không có tín hiệu, vì lẽ đó hắn rời đi không gian về sau đều sẽ theo thói quen nhìn có hay không có để lọt nghe điện thoại, tin nhắn. Thắp sáng màn hình điện thoại di động về sau, Hạ Nhược Phi liền thấy một cái đến từ Lộc Du mít cồn. Hạ Nhược Phi nhíu mày, hắn cho rằng Lộc Du là muốn hướng hắn giải thích chuyện ngày hôm nay, nhưng nói thật hắn bây giờ lại một chút đều không muốn nghe Lộc Du giải thích. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không về điện thoại của nàng. Hạ Nhược Phi tiện tay liền đóng lại cái này Miss Cồn nhắc nhở, ngay ở hắn chuẩn bị thu hồi điện thoại di động thời điểm, lại nhìn thấy hệ chặt ô biểu tượng trên có cái màu đỏ một chữ, thuyết minh đây là có một cái chưa đọc mới tin tức. Liền Hạ Nhược Phi lại mở ra hệ chặt, đầu này chưa đọc thư hơi thở chính là Lộc Du gửi tới. Hạ Nhược Phi mở ra về sau không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi, lại liên tưởng đến cái kia Miss Cồn. Hạ Nhược Phi trái tim không hiểu mãnh liệt nhảy một cái, hắn một tay tóm lấy áo khoác, mở cửa xông đi xuống lầu. Rất nhanh, Nhi Tất 15 phát ra nổ thật to âm thanh, đột nhiên lao ra biệt thự, hướng về nông trường bên ngoài lao nhanh. Chính tại cửa ra vào trực ban Hồng Đào nghe được tiếng xe liền mở ra nông trường cửa lớn nghỉ tất 15 tiếng động cơ, hắn lập tức liền đã hiểu, biết là Hạ Nhược Phi muốn ra cửa. Mặt vừa mở ra, Hồng Đào liền phảng phất nhìn thấy một nói màu đen chớp giật, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nghỉ tất 15 đã lao ra nông trường, phía trước cách đó không xa chính là một chỗ đường rẽ. Hồng Đào thậm chí nhìn thấy nỉ tật 15 có chút cổng kềnh thân xe ở sắc bén xăm lốp xe tiếng ma sát bên trong làm ra một cái quay đuôi động tác, nhẹ nhàng bôi qua đường rẽ, biến mất ở tầm mắt của hắn trong đó. Hạ ca này lòng như lửa đốt là muốn đi đâu đây? Hồng Đào một vừa lầm bầm lầu bầu nói ra, một bên đóng lại nông trường cửa lớn. Vượt thành nhanh chóng trên đường, Hạ Nhược Phi một bên đem đạp cần ga tận cùng, khống chế nỉ tật 15 hướng phía trước lao nhanh. Một bên cấp tốc ở xe ta y hướng dẫn trên tìm tòi không điểm mộng ảo quán ba, thiết trí hảo hướng dẫn con đường. Đầu óc của hắn QNZ đang nhanh chóng chuyển động. Hắn nhìn thấy hẹ chặt thời điểm, là ở đằng kia cái tin tức gửi đi ra 2 phút về sau, từ nơi này trở lại Tam Sơn nội thành, dư A theo hướng dẫn quy hoạch đường bộ đại khái cần nửa giờ tả hữu có thể chạy tới không điểm mộng ảo quán ba, bất quá Hạ Nhược Phi hoàn toàn không để ý giao thông vi phạm luật lệ. Lấy đặc chủng điều khiển tốc độ báo táp, nên có thể ở 15 đến 20 phút chạy tới. Thời gian lâu như vậy, trung gian sẽ xảy ra chuyện gì, Hạ Nhược Phi căn bản không dám tưởng tượng. Hắn giờ khắc này dáng vẻ nóng nảy lư A cha y Hạ Nhược Phi biết, Lộc Du rất có thể cũng là bởi vì chuyện ngày hôm nay mới có thể đi quán ba mua say. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với Lộc Du hôm nay cách làm hết sức tức giận, nhưng nàng thật muốn đã xảy ra chuyện gì. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ sẽ cảm giác 10 phần áy náy. Đương nhiên, QNZ không thể loại trừ Lộc Du nói dối độ khả thi, lấy Lộc Đại Tiểu Thư công chúa tính khí, thật là có khả năng dùng tin tức giả lừa gạt Hạ Nhược Phi đi ra. Thế nhưng Hạ Nhược Phi khẳng định không dám đánh cược, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tờ ân nở tốc độ nhanh nhất chạy tới Lộc Du nói cái quầy rượu kia. Cũng còn tốt toàn bộ Tam Sơn nội thành, tên là không điểm mộng ảo quán ba liền một nhà, ở vào Bắc Giang Tân. Từ Tam Hoàn đi ngang qua đi dọc theo đường đi hẳn là sẽ không làm sao kẹt xe. Hạ Nhược Phi xanh mặt một đường bao tác, dọc đường hạn nhanh ca mê ra cũng là chuồn một đường, tiến vào nội thành về sau. Hạ Nhược Phi càng la liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ, trong đó mấy lần còn kém chút cùng những khác xe chạm vào nhau. Hắn đều nương tựa theo vững vàng xiết xe đạp cùng hơn người năng lực phản ứng hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Bất quá phỏng trừng sau lần này, của hắn bằng lái điểm cũng không đủ lần này khấu trừ. Sau 18 phút, Nhi Tất 15 phát sinh quái thú điên cuồng hét lên bình thường tiếng nổ vang rền vọt tới không điểm mộng ảo cửa quán rượu.